quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 488, tôi coi như cô đang tức giận, không có khả năng chia tay. Góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ không dãy dụa, nước mắt mê mang nhìn không khí. Cố Cảo Đình buông lỏng môi cô ra, nhìn về phía cô, giọng nói mềm nhẹ vài phần, mang theo một ít hương vị sủng nịch. Chúng ta còn có rất nhiều việc phải đối mặt, không cần bị người khác ảnh hưởng. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình, trái tim có một chỗ, đã đau sắp hít thở không thông. Tổng thống, Thái Nhã, Lý Nhiên Hiền, Thừa Ân, mỗi một người đều yêu cầu phải đối mặt, tôi nghĩ, rốt cuộc tôi là vì cái gì mới muốn cùng anh ở bên nhau, tôi lại không có yêu anh như vậy. Đôi mắt Cố Cảo Đình đột nhiên lạnh xuống, cô nói cái gì? Hoắc Vi Vũ không có sợ hãi, xoay mặt lạnh nhạt nói. Anh cao lớn, anh tuấn, quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc, là người mọi thiếu nữ đều sẽ thích. Cô nhìn về phía anh, trong mắt nhiều trấn tĩnh, nhưng mà thích cũng không phải yêu, tôi không cách nào thừa nhận áp lực cùng nguy hiểm ở bên cạnh anh, nếu anh đối với tôi còn có một chút thương tiếc, liền buông tay đi, chúng ta liền tính, trước nay đều chưa có bắt đầu qua, trên thực tế, cũng chưa có bắt đầu, không phải sao? Cố Cảo Đình ánh mắt tinh hồng, sắc mặt xanh mét, tôi coi như cô đang phát giận, việc chia tay không được nói nữa, ở bên người tôi nguy hiểm, cho dù tôi không còn mệnh cũng sẽ bảo hộ cô chu toàn, muốn chia tay, chờ tôi chết đã. Lệ trong mắt Hoắc Vi Vũ càng thêm vài phần, cô không muốn anh chết, cô kích động nói, tôi cũng không yêu anh, vì một người phụ nữ không yêu anh hy sinh chính mình đáng giá sao. Cho nên tôi muốn cô tiếp tục ở bên người tôi, cho đến khi yêu mới thôi. Cố Cảo Đình không bình tĩnh đề cao decibel. Anh đứng lên, trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh băng mà lại dứt khoát, tôi nhớ rõ đã nói với cô, nếu bắt đầu thích thì không cho phép cô từ bỏ, nếu cô từ bỏ tôi sẽ cầm tù cô ở bên người tôi cả đời. Anh đi đến cửa sổ, cô đau lòng không kiềm chế được, không có nhịn xuống, chạy tới bên anh ôm lấy eo anh, mặt dựa vào trên lưng anh. Cố Cảo Đình ngừng lại, đôi mắt mềm mại, anh muốn thật ra không nhiều lắm, chỉ cần cô thanh thản ổn định ở bên người anh là đủ rồi. Tay nắm mờ u bàn tay cô lạnh băng, đem độ ấm của anh truyền lại cho cô. Mà cô hy vọng, nhiệt độ cơ thể ấm áp này trường tồn, mà không phải một thi thể lạnh băng. Tình yêu này của anh, đã đủ, đủ rồi, Cố Cảo Đình, thật sự đủ rồi. Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào nói, ánh mắt anh lạnh lẽo có thể kiến huyết phong hầu. Với anh mà nói, cùng cô ở chung mấy tháng ngắn ngủn này căn bản không đủ. Anh cắn răng, lột tay cô ra, đầu cũng không quay lại, cô không có quyền nói đủ rồi, nhớ kỹ, không có tôi cho phép, bất luận hình thức chia tay nào đều không thành lập. Anh nói xong, đi đến cửa sổ, nhảy xuống. Hoắc Vi Vũ ngồi xổm xuống dưới, nhìn anh biến mất bên cửa sổ, nước mắt như là chặt đứt sợi hạt châu rơi xuống. Đời này của cô, được Cố Cảo Đình thích có thể làm cô hoài niệm cả đời. Còn sống cho tốt, Hoắc Vi Vũ khóc lóc nói. Tâm đau, nếu lúc này đã chết, phải chết thật tốt. Nhưng cô lại lo lắng, nếu cô đã chết, về sau Cố Cảo Đình sẽ như thế nào? Cô không an tâm, không biết khóc bao lâu tiếng đập cửa vang lên. Hoắc Vi Vũ đứng lên, có chút choáng váng đầu từ từ, mới đứng vững, xoay người, đi tới cửa. Ở lỗ mắt mèo, cô nhìn thấy là Diêu Linh Mễ. Mở cửa, dọn chưa, tôi tới giúp cô, Diêu Linh Mễ cười tâu toét nói. Tôi, không dọn, Hoắc Vi Vũ mở miệng nói. Hoàn cảnh như, góc truyện audio.com, thế này cô không trụ được đâu. Diêu Linh Mễ cười đi vào, sắc mặt trầm xuống, cái kia thật ngại quá, tư lệnh để tôi tới mang cô đi, cô muốn chạy tốt nhất, đừng nghĩ đi, tôi chỉ có thể cưỡng chế mang cô đi. Hoắc Vi Vũ, cách chương.